Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2302, chương 2307, rút thưởng. Hạ Minh ánh mắt cuối cùng vẫn phóng tới cái này trên hàng hóa một bên. Cái này hàng hóa giá trị là 1 triệu vinh dự điểm. Cái giá này đối với tài đại khí thô Hạ Minh tới nói, tự nhiên đều không phải là sự tình. Thái thượng luyện thần thuật, Hạ Minh nhìn đến cái này dưới hàng hóa mặt giới thiệu. Thái thượng luyện thần thuật chính là một môn có thể không dùng đỉnh lô liền có thể luyện đan cùng luyện khí pháp môn, nhưng tiền đề có một cái yêu cầu. Cái này thái thượng luyện thần thuật cần hỏa diễm, đương nhiên ngọn lửa này tự nhiên là càng bá đạo lại càng tốt. Bởi vì quan hệ này đến luyện đan cùng luyện khí chất lượng. Đồ tốt a, Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, không khỏi có chút kích động lên. Thái thượng luyện thần thuật, nếu là có thể đạt được, tất nhiên sẽ như cá gặp nước. Về sau chính mình đi chỗ nào luyện đan, đều không cần móc đan lô. Trực tiếp dùng thái thượng luyện thần thuật, liền có thể luyện chế ra mình muốn đan dược cùng linh khí. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi biến đến có chút kích động lên. Hệ thống, lập tức đổi lấy thái thượng luyện thần thuật. Đinh đinh, ký chủ ngay tại mua sắm thái thượng luyện thần thuật. Cần ký chủ chế phục 1 triệu vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục mua sắm? Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói. Mua sắm, đinh đinh, ký chủ đã mua sắm thái thượng luyện thần thuật. Ông, sau đó Hạ Minh nhìn thấy chính mình vinh dự điểm giảm bớt 1 triệu. Mà cùng lúc đó, trong đầu hắn nhiều một cỗ thần bí tin tức, chờ Hạ Minh đi cẩn thận cảm ngộ cái này cỗ thần bí tin tức thời điểm. Hạ Minh không khỏi mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, tốt một cái thái cổ luyện thần thuật, lần này 1 triệu tiêu phí, giá trị, Hạ Minh tâm tình thật tốt, thái thượng luyện thần thuật thật là lợi hại, hắn có thể dạy cho ngươi khống hỏa. Đem khống hỏa năng lực đạt tới rất nhỏ cấp độ. Đây chính là thái thượng luyện thần thuật. Mà đồng dạng, nếu là Hạ Minh có thể có được dạng này hỏa diễm, hắn liền có thể luyện chế ra mình muốn đồ vật. Ha ha, Hạ Minh nhịn không được cười lớn một tiếng. Sau đó nói, hôm nay vận khí coi như không tệ, sẽ không ngại quất điểm khen thưởng. Ân, cứ như vậy, nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng biết. Việc này không nên chậm trễ, liền nói ngay, hệ thống, ta muốn rút thưởng, lập tức giúp ta chuyển hóa hình ảnh, ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng, hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh trước mắt hình ảnh cũng là đang nhanh chóng chuyển đổi. Trong chớp mắt, Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái vòng quay lớn, cái này đĩa quay bên trên vẫn như cũ là 4 cái phân loại. Mỗi một cái phân loại đều là như vậy rõ ràng. Thuộc tính loại, tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại cứ thế mà suy ra. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút. Tại cái này 4 cái phân loại bên trong, lớn nhất trung tình tự nhiên là đặc thù loại. Đặc thù loại thường thường có thể xuất hiện một số không tưởng tượng nổi bảo bối. Hạ Minh có thể là ưa thích gấp. Đương nhiên, hắn cũng biết. Đặc thù loại là rất khó trúng thưởng, có thể trúng thưởng, vậy cũng là vận khí trung vân khí. Hạ Minh hít sâu một hơi, hơi chút trầm ngâm, nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phân mấy lần tiến hành rút thưởng. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến, nhắc nhở, cũng tạm được, tới trước cái rút liên tiếp 10 lần đi. Hạ Minh có chút xuân phong đắc ý, dù sao vừa mới có một số tiền lớn nhập chướng, Hạ Minh có một loại tài đại khí thô cảm giác, huống chi, hắn còn có mấy cái nhiệm vụ, mấy cái này nhiệm vụ, thế nhưng là giá trị tốt mấy ngàn vạn vinh dự điểm, như thế giảm 10% tính được, hắn nhưng là giàu đến chảy mỡ, ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành rút liên tiếp 10 lần. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó, Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm vòng quay lớn. Quả không phải vậy, nương theo lấy hệ thống thanh âm rơi xuống. Vòng quay lớn phía trên kim đồng hồ cũng là nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ này, tự nhiên là tương đương nhanh. Bất quá, loại này nhanh chóng vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Rất nhanh chính là dừng lại. Hạ Minh tràn đầy kích động nhìn trước mắt đĩa quay. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đĩa quay phía trên kim đồng hồ đình chỉ vị trí thời điểm. Hạ Minh sầm mặt lại. Đại gia ngươi, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Bởi vì cái này kim đồng hồ đình chỉ vị trí. Rõ ràng là thuộc tính loại. Nói cách khác, hắn đạt được một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Cái này có chút bệnh thiếu máu. Bất quá, kim đồng hồ vừa mới đình chỉ. Chính là lần nữa nhanh chóng chuyển động. Chờ Hạ Minh kim đồng hồ đình chỉ, Hạ Minh càng là tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là, tại Hạ Minh tràn đầy chờ mong dưới ánh mắt, kim đồng hồ vậy mà lần nữa ngừng đến thuộc tính loại bên trên. Ta dựa vào, ngươi náo đâu? Hai lần đều là điểm kinh nghiệm. Hạ Minh có một loại muốn đánh tơi bời hệ thống một trận trình độ. Hắn nhưng là rút liên tiếp 10 lần a. Muốn là rút liên tiếp 10 lần rút đến một đống điểm kinh nghiệm. Đó mới là thật thiệt thòi lớn. Hệ thống kim đồng hồ vẫn như cũ là tại tiếp tục. Mà ở sau đó thời gian bên trong, Hạ Minh sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Kim đồng hồ mỗi ngừng lần tiếp theo, Hạ Minh sắc mặt liền sẽ biến hóa một lần. Đến kim đồng hồ lần thứ 8 thời điểm, Hạ Minh khí đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều là run rẩy, Hạ Minh kém chút bị tức chết. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hôm nay vận khí không tệ, lấy tới một môn thái cổ luyện thần thuật. Dạng này pháp môn tuyệt đối lợi hại, có thể vạn vạn không nghĩ đến. Cái này rút thưởng đi xuống, vậy mà rút đến đều là điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này, Hạ Minh hối hận phát điên. Nói đùa cái gì? Ngươi cùng cho ta làm như thế một đống điểm kinh nghiệm ta còn thế nào chơi? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Đây chính là 1 triệu vinh dự giá trị a. Cứ như vậy nói không có liền không có. Hạ Minh có chút nhìn không được. Cái này 1 triệu vinh dự điểm. Ngươi thế nào nói cũng phải cho ta ra điểm hoa quả khô a. Ngươi cái này cho ta là một đống điểm kinh nghiệm. Cái này có thể không giận a. Hạ Minh sắc mặt cũng là càng ngày càng lục. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Đến lần thứ 9 rút thưởng hoàn tất, Hạ Minh đã đến bạo phát ở mép. 9 lần điểm kinh nghiệm. Chỉnh một chút 9 lần điểm kinh nghiệm a. Cái này đại gia ngươi. Bệnh thiếu máu. Mất hết vốn liếng. Lỗ lớn nhà bà ngoại. Liên tục 9 lần điểm kinh nghiệm. Cái này khiến Hạ Minh đối một lần cuối cùng rút thưởng cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, liên tục 9 lần thu hoạch được thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Hạ Minh nghe vậy, trong lòng càng là một vạn con tuấn mã lao nhanh mà qua. Lấy được, a. Quả thực cũng là thất đức a. Hạ Minh lắc đầu, ngay tại hắn chuẩn bị lui ra hệ thống chốc lát, cái kia một lần cuối cùng rút thưởng cũng rốt cục hoàn thành. Hạ Minh ánh mắt liếc liếc một chút, trong mắt chừng một cái, nhất thời có chút kích động nói, kỹ năng loại, không tệ, đĩa quay phía trên kim đồng hồ, thình lình đình chỉ tại kỹ năng loại. Cái này khiến Hạ Minh có một loại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo. 1 triệu quất cái kỹ năng. Cũng không tính là bệnh thiếu máu. Hạ Minh vội vàng hỏi. Hệ thống, mau nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ chơi? Thế mà, Hạ Minh thoại âm rơi xuống. Hệ thống thanh âm vẫn chưa truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Lúc này hỏi, hệ thống, chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao không nói chuyện? Hạ Minh lời nói vẫn chưa gây nên hệ thống bất kỳ động tác gì. Cái này khiến Hạ Minh càng thêm nghi hoặc.